Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1723, thực hủ điều. Năm kiếp thế tôn, Hứa Dương một tay khẽ vồ, liên tiếp bắn ra 7 đạo thải quang. Những này thải quang như một mặt diện to lớn cạm bẫy, hướng về những kia quái điểu quần đâu đi. Quái điểu tranh nhau chạy tứ tán, nhưng đều không tránh thoát càng ngày càng phồng lớn màu sắc rực rỡ quang lưới. Rất nhanh sẽ toàn bộ bị ném vào, không một may mắn thoát khỏi. Nhìn trong lưới quái điểu cái kia giữ tận hung ác dáng dấp, một đám huyền hoàng trường lão kinh hồn mới định, liền vội vàng hỏi, đây là cái gì quái vật? Hứa Dương nói rằng, cái này gọi là thực hủ điều, chuyên môn lấy ma thần xác chết làm thức ăn, thân thể cứng rắn cực kỳ, rất khó giết chết, chỉ có điều nơi này là khô vinh giới bên trong, chúng nó mạnh hơn cũng là không có tác dụng. Quát, Hứa Dương quát khẽ một tiếng, khẽ vồ tay phải bỗng nhiên nắm thành quyền hình, cái kia 7 diện to lớn màu sắc rực rỡ quang lưới. Mỗi một con dây điện đột nhiên trở nên phong nhuệ cực kỳ, giống như là cắt đậu phụ, ung dung cắt ra tất cả thực hủ điều. Hứa Dương là khô vinh giới chi chủ, chỉ cần là ở khô vinh giới bên trong phạm vi, hắn là có thể thuyên chuyển một giới lực lượng, thực lực đạt được rất lớn tăng cường, chỉ có thánh nhân mới có thể so sánh nghĩ. Từng cái huyền hoàng trường lão, nhìn ra hoa mắt mê mẩn, một lúc lâu. Thiên Ba Hạc trường lão vừa mới than thở, minh chủ thực lực, càng ngày càng cao thâm khó lường. Một người thiếu niên đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, đánh bạo tiến lên hỏi, minh chủ đại nhân, khô vinh giới bên trong, có rất nhiều loại này quái thú sao? Hứa Dương gật đầu nói, không sai, đây chỉ là trong đó một nhóm thực hủ điểu mà thôi. Ngoại trừ thực hủ điểu, còn có những chủng loại khác quái thú. Mỗi một quãng thời gian, còn có ma thần hài cốt xuất thế. Chấm ngoặc kép, hắn càng là nói tiếp, những thiếu niên này các đệ tử mặt cũng là càng bạch. Những kia vừa bắt đầu tỏ thái độ lui ra mười mấy đệ tử, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Khô vinh giới bên trong nguy hiểm như vậy, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình kết cục. May mà bọn họ sáng tỏ thái độ, muốn trở về Doanh Châu. Lập tức lại có không ít thiếu niên đệ tử thỉnh cầu lui ra khô vinh giới. Bọn họ bị những này hung hãn quái thú dọa cho sợ rồi. Đùa giỡn, minh chủ đại nhân vật cưỡi nhưng là linh thú, như vậy một con chân dao đều không chống đỡ được thực hủ điều. Bọn họ như vậy nông cạn tu vi, gặp cũng chỉ có một chữ tử. Hứa Dương cũng không ngăn cản, mặc cho những người này rời đi. Đến cuối cùng, vốn là hơn 300 tên đệ tử bên trong, chỉ còn lại có rất ít hơn 10 người. Hứa Dương nhìn về phía những đệ tử này, hỏi, các ngươi đều muốn lưu lại sao? Những thiếu niên này đệ tử nhìn nhau, trước sau gật đầu. Hứa Dương lần thứ hai nhìn về phía những kia lựa chọn lui ra thiếu niên đệ tử, nói, các ngươi nhất định phải trở về Doanh Châu tu luyện. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Hứa Dương trên mặt nở một nụ cười. Được, cũng không tệ lắm, so với ta trong tưởng tượng nhân số nhiều hơn một chút. Trong tay hắn ấn quyết bát, rất nhanh một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở đám kia lựa chọn lui ra thiếu niên các đệ tử trước mặt. Đi qua đạo này quang môn, là có thể rời đi khô vinh giới, trở về thiên tỉnh bí cảnh. Hứa Dương phân phó nói, lập tức ngự huyền vũ dẫn dắt những đệ tử này lần lượt bước qua quang môn. Có chút đệ tử rời đi thời điểm, không nhịn được quay đầu nhìn lại, trong lòng thất vọng mất mát. Bọn họ cảm giác được, tựa hồ bỏ lỡ trong đời một lần cực kỳ trọng yếu cơ hội. Thế nhưng không có hối hận khả năng. Bọn họ lựa chọn trở về Doanh Châu, cũng đã bị bài trừ ở Đại Dũng Tông nội môn đệ tử ở ngoài. Đưa đi những người này, Hứa Dương quay đầu lại, nhìn cái kia mấy chục lưu lại thiếu niên đệ tử nói, các ngươi tại sao lựa chọn lưu lại? Chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa rất nhiều năm đều không thể đi ra ngoài sao? Một người trong đó giữ lại xong búi tóc bé gái, nháy mắt một cái nói rằng, chúng ta không sợ a, Minh chủ đại nhân nếu tuyển nơi này làm nội môn trụ sở, nhất định sẽ làm tốt viện pháp an toàn. Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ bị quái thú ăn đi. Bằng không, Minh chủ đại nhân mặt mũi nhưng là giữ không được. Một cái khác quần áo có chút cũ nát thiếu niên khom người nói rằng, Minh chủ đại nhân sẽ không đem chúng ta nhốt tại nơi này cả đời. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, có nhất định thực lực sau khi, ngài nhất định sẽ thả chúng ta đi ra ngoài rèn luyện. Đến thời điểm nếu như chúng ta không có đạt được đi ra ngoài tư cách, chỉ có thể là thực lực chúng ta không đủ. Hứa Dương hài lòng nở nụ cười. Những này lưu lại mười mấy thiếu niên đệ tử, không hẳn đều có hai người này đệ tử kiến thức, nhưng bọn họ đều lựa chọn lưu lại. Chỉ ít nói rõ bọn họ không sợ hung hiểm, chịu được nhàm chán. Hơn nữa bọn họ tư chất ưu tú, dựa vào Khô Vinh giới phong phú tài nguyên tu luyện, nhất định có thể thành đại khí. Sao ngự thú tộc bí cảnh, ngũ kiếp thế tôn Cận Thái Long cung điện. Ngày hôm đó, Cận Thái Long cung điện trong chủ điện, sắc màu rực rỡ, từng cái thị giả trên mặt, đều tràn đầy hỉ khí. Hầu như tất cả mọi người, đều tụ tập ở trong chủ điện, chờ đợi cửa điện mở ra. Khoảng cách chủ điện vị trí gần nhất, chính là Cận Cổ. Hắn gò má gầy gò, một đôi con mắt hết sạch khiếp người. Ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong, hắn lấy được sung túc tài nguyên tu luyện, vốn là tu luyện tài năng, triển lộ không bỏ sót. Hiện tại, hắn đã bước chân vào hoán bì cảnh, trở thành ngự thú tộc khiến người chú ý nhất trẻ tuổi cao thủ. So với ngày xưa Cận Lệ còn muốn chói mắt. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, cửa điện chậm rãi mở ra. Một trận mạnh mẽ thế tôn uy ép, từ trong lan tràn ra. Nhất thời chủ điện ở ngoài, hai hàng cung kính đứng yên ngự thú tộc người, đều là hoan hô lên. Cung nghênh Thái Long trường lão xuất quan. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trận cười sang sảng bên trong. Ngự thú tộc ngũ kiếp thế tôn Cận Thái Long bước nhanh đi ra, hắn gò má hồng quang lấp lóe, tinh thần sung mãn, hiển nhiên thực lực đã cơ bản khôi phục. Cận Cổ tiến lên nói rằng, chúc mừng Thái Long trường lão xuất quan, ngài chỉ cần ra tay, danh châu chắc chắn hoàn toàn khôi phục. Cái gì Minh tộc, nhân tộc, tất cả đều là điều chắc chắn. Cận Thái Long cười ha ha nói, miễn lễ. Hắn tay áo lớn vung lên nói, những người khác đều lui ra đi, Cổ Nhi lưu lại. Trong khoảnh khắc, cửa điện trước chỉ còn lại có Cận Thái Long cùng Cận Cổ hai người. Cổ Nhi a, ta bây giờ thực lực đã cơ bản khôi phục, chỉ cần lại thanh tu hai ngày, thân thể cùng linh hồn hài hòa, là có thể bước ra bí cảnh, vì ta tộc tranh cướp danh châu. Cận Thái Long nói rằng, nói vậy Cận Thái Luân, Cận Thái Đạt, cũng cùng ta khôi phục canh giờ gần như. Người gần nhất, có từng cảm giác được phẫn nộ phù lục dị động. Hắn dùng ánh mắt ân cần nhìn Cận Cổ. Vấn đề này, hắn mỗi lần nhìn thấy Cận Cổ, đều phải hỏi dò một phen. Cận Cổ sắc mặt khẽ động, lắc đầu nói rằng, cũng không động tĩnh gì. Cận Thái Long trong con ngươi lộ ra một vệt khó mà nhận ra vẻ thất vọng. Lập tức nói rằng, có thể là thời điểm chưa tới đi. Không vội, không vội, Cổ Nhi, nếu như phẫn nộ phù lục có động tĩnh, hoặc là ngươi phát hiện liên quan với Thiên Nộ Thế Tôn Lăng Tầm đầu mối mới, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta biết biết. Cận Cổ gật đầu đáp ứng, nhân cơ hội hỏi, ngài lần này sau khi xuất quan, là muốn trước tiên đối phó Minh tộc, hay là đối với phó nhân tộc? Cận Thái Long cười nói, Minh tộc chính là bộ tộc ta đại địch, tính ra nên cũng sắp có Minh tộc ngũ kiếp cường giả xuất quan. Lần trước Hứa Dương ở Ma Uyên diễu võ Dương Oai, Minh tộc có thể nào buông tha hắn? Đón lấy chúng ta tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, xem một hồi trò hay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,